Tô Phong quay trở về động phủ Dược Tiên. Phong kín của động, bắt đầu thả lỏng linh hồn. Đợi tới đêm bắt đầu cảm nhận thái âm chân hòa. Thời gian cứ thế trôi. Thần hồn của Tô Phong đã có thể cảm nhận được thái âm chân hòa. Nhưng hắn vẫn chưa thể chạm được vào thái âm chân hòa. Chứ đừng nói đến cho nó chui vào linh hồn để tu luyện. Một tháng sau, hai tháng sau, ba tháng sau, nhiều tháng liên tiếp, linh hồn của Tô Phong đã có thể hấp thu đôi chút thái âm chân hòa để tu luyện. Mỗi khi hấp thụ một tia thái âm chân hòa vào trong linh hồn của hắn lại run lên giống như sắp tan vỡ. Linh hồn của tu tiên giả mới đầu khá yếu ớt, dần dần tu vi tăng lên linh hồn cũng dần cường đại hơn. Nhưng cũng chẳng ai dám như Tô Phong, lấy thái âm chân hòa tôi luyện linh hồn, vì thái âm chân hòa là vật trí âm chí hàn trong tam giới. Nó có thể thiêu đốt hết mọi vật trí âm chí hàn. Mà Tô Phong lại dám dùng nó để tu luyện linh hồn. Chẳng khác nào gã điên. Cách chương.